ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 456, ta mời ngươi. 2. Cầu ủng hộ. Cái gì tình huống hắn đương nhiên không biết rõ, nhưng hắn cái này người là cái gì tình huống? Ở đây bất luận một vị nào công tác nhân viên cũng phi thường rõ ràng. Cái này người mẹ nó là đến đoạt ngân hàng. Phần tử nguy hiểm. Lúc này, những này Thượng Hải các nhân viên an ninh tố chất, có thể nói thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Nguy nan trước mắt, đối mặt kẻ bắt cóc, phấn đấu quên mình, không những đem Đường Xuyên chế phục, còn đem hắn áp chế đến không thể động đậy. Sau đó quá trình cũng rất đơn giản, đại khái chính là buộc chặt, báo cảnh, đưa cục cảnh sát, đáng thương Đường Xuyên, trước mấy ngày bởi vì nhiễu loạn công cộng trường hợp trật tự sự tình, bị chộp tới Thượng Hải đồn công an tát mấy ngày, công ty ký kết sự tình làm hư không nói, hiện tại vừa mới được thả ra, không hiểu thấu lại bị người bắt đi vào. Đoạt ngân hàng không thể so với nhiễu loạn trật tự. Lần này tội danh chí ít đủ hắn quản hơn nửa tháng. Mà đầu này làm xong chuyện tốt không lưu danh Tần Minh sớm đã một đường phi nước đại tại mấy cây số có hơn. Sợ chạy chậm một chút bị người bắt được, hắn sớm tại mới vừa đi ra ngân hàng cửa ra vào liền đã nhìn thấy đi ngang qua xe cảnh sát tương đương, cho nên chạy ra ngân hàng không có mấy bước, ngay tại một cái chỗ ngoặt địa phương dùng thuật dịch dung đem bộ dáng biến trở về. Nhìn thấy không có gây nên người nào ý, lúc này mới nới lỏng khẩu khí. Kết quả hắn vừa rồi dừng lại bước chân, đến từ Đường Xuyên sụp đổ giá trị liền vang lên không ngừng. Chỉ số cũng không ít, bắt đầu chính là 888 lên đưa, tiếp lấy 999. 111, nối liền không dứt. Trở lại khách sạn, Tần Tiểu Ly đã đem đồ vật thu thập xong. Tần Minh nhìn xuống thời gian, cũng kém không nhiều đến chuyến bay bay lên. Thế là mang theo Tần Tiểu Ly mau chóng rời đi. Chuyến bay định ở trên buổi trưa 11 giờ. Làm Tần Minh cùng Tần Tiểu Ly đuổi tới sân bay lúc đã là buổi sáng 10 giờ 30 phút. Cũng may hai người không có đụng tới cái gì ngày nghỉ lễ. Đi về máy bay giống như qua kiểm an thời điểm, cũng không có chậm trễ thời gian. Chuẩn chút đăng ký, chuẩn chút cất cánh. Có phía trước một lần đi máy bay kinh nghiệm. Lần này Tần Tiểu Ly không có hỏi lại đông hỏi tây. Chỉ là máy bay sắp cất cánh thời điểm, sẽ tò mò ra bên ngoài nhìn quanh, lại nhìn bên người. Cũng thiếu nào đó cái bóng người con. Máy bay cất cánh về sau, hết thảy bình tĩnh lại. Tiếp viên hàng không như thường lệ đẩy đưa xe đẩy nhỏ đến đưa bữa ăn. Ca, ta có chút đói bụng. Tần Tiểu Ly lắc lắc Tần Minh cánh tay nói. Tần Minh gật đầu. Vừa vặn lúc này, tiếp viên hàng không xe đẩy lên bọn hắn trước mặt. Hắn liền muốn tới hai phần máy bay bữa ăn, lấy ra vừa vặn lấp lấp bao tử. Nhưng lúc này, Tần Minh chú ý tới ngồi ở bên cạnh hắn một cái tuổi trẻ nữ hài. Xem ra cũng là đói bụng, nhưng đi không dám giống như tiếp viên hàng không muốn cái gì ăn. Nữ hài mặc dù dáng dấp thật đáng yêu, nhưng mặc chất phác, mang theo một bộ thật dày đen khung ánh mắt, xem xét liền biết không phải là người có tiền gì. Đoán chừng cũng là lần thứ nhất đi xa nhà đến du lịch học sinh. Không biết rõ trên máy bay cơm trưa là miễn phí, không dám điểm. Nhìn thấy tiếp viên hàng không muốn đi, Tần Minh hướng kia tiếp viên hàng không vẫy vẫy tay. Có thể lại cho ta một phần sao? Tiếp viên hàng không lúc đầu muốn cự tuyệt, dù sao máy bay bữa ăn là mỗi người một phần. Nhưng không biết vì sao, nhìn thấy Tần Minh liền có loại nói không nên lời yêu ái cảm giác. Có loại hận không thể bổ nhào vào đối phương trong ngực xúc động. Trải qua một phen trong lòng giãy giụa, tiếp viên hàng không cuối cùng vẫn đưa tới một phần. Cạnh bên cô bé kia cũng đúng lúc không muốn. Nhiều một phần không nhiều, thiếu một phần không ít. Tiếp nhận máy bay bữa ăn về sau, Tần Minh thuận tay liền bỏ vào cạnh bên cô bé kia trước mặt. Nữ hài tranh thủ thời gian cự tuyệt nói. Không không không, ta không đói bụng, ta mời ngươi. Tần Minh cười nói, cô bé kia nghe xong rất kinh ngạc. Tiếp lấy trong mắt lóe ra một tia cảm động. Cảm ơn ngươi, nói xong nàng cũng không có khách khí. Tiếp nhận kia máy bay bữa ăn bắt đầu ăn bắt đầu. Ngươi tên là gì? Tần Minh, nhìn thấy nữ hài tại nhìn lấy Tần Tiểu Ly. Tần Minh lại bổ sung một câu. Đây là em gái ta. Nàng gọi Tần Tiểu Ly. Tần Tiểu Ly cười cười. Hai người lẫn nhau chào hỏi. Sau đó bắt đầu một bên ăn cái gì, một bên bắt chuyện. Theo nói chuyện phiếm Tần Minh biết được, cô bé này gọi Tiêu Hiểu Hiểu. Người cũng như tên, vóc dáng rất nhỏ, thuộc về đáng yêu tinh xảo một loại kia hình. Nghe nói cũng là người thiên hải. Hiện tại học tập với Thiên Biển một cái khác so với so sánh nổi danh đại học. Lần này đến Thượng Hải là du lịch, bởi vì trước đó công lược làm không tốt, dẫn đến du lịch kinh phí không đủ. Sớm trở về không nói, tại cái này trên máy bay liền cơm cũng ăn không nổi. Nghe được cái này, Tần Minh biểu lộ có chút vi diệu, cảm thấy mình nói cơm này là tự mình thỉnh. Cử chỉ này sẽ có hay không có điểm chó tệ. Cũng may Tần Tiểu Ly không có hiện trận chọc thủng hắn, vì hắn bảo lưu lại điểm mặt mũi. Đương nhiên, nữ hài cũng nhìn ra được Tần Minh chỉ là đơn thuần người hảo tâm, đối nàng cũng không có cái gì ác ý. Đừng không nói, liền Tần Minh cái này tướng mạo ở trong xã hội, tám thành cũng là bánh trái thơm ngon. Mà lại ngồi tại Tần Minh bên người Tần Tiểu Ly, theo hình dạng đến dáng vóc cũng mạnh hơn nàng không chỉ một điểm. Nếu là điều kiện này cũng cần phải đến lừa gạt nàng. Xã hội này liền không có người tốt. Đúng rồi, ngươi nói ngươi cũng là sinh viên, ngươi đang học cái nào đại học? Thiên Hải Đại học, Tần Minh trả lời. Nghe vậy, nữ hài ánh mắt trừng lớn. Ngươi là Thiên Hải Đại học năm thứ hai Đại học Y khoa hệ Tần Minh. Lần này đến phiên Tần Minh kinh ngạc. Ngươi biết ta? Đương nhiên rồi. Hiện tại ai không biết ngươi a? Ngươi tại Thượng Hải cầm cả nước y học thưởng giải đặc biệt sự tình, đã là nổi tiếng. Tần Minh, ngoặc kép, hắn còn tưởng rằng chính quan tâm y học thưởng cũng chính là y học giới đám kia lão già họm hẻm. Không nghĩ tới tùy tiện chạy tới cái học sinh cũng biết mình. Thậm chí chính liền học lớp mấy cái nào chuyên ngành cũng rõ ràng. Đây không phải dấu hiệu tốt. Ngươi nói là ta hiện tại rất nổi danh. Tần Minh thăm dò tính chất mà hỏi thăm. Xem Tần Minh còn một bộ cái gì cũng không biết rõ bộ dáng. Tiêu Hiểu Hiểu trên mặt sùng kính tiếu dung. Nào chỉ là nổi danh. Ngươi đơn giản chính là cái truyền kỳ. Đừng tỉnh không biết rõ, liền nhóm chúng ta Hoa Đông trong tỉnh tất cả cao cấp viện trường. Hiện tại cũng coi ngươi là làm tấm gương đến xem. Ta nghe nói các ngươi Thiên Hải Đại học hiệu trưởng còn tuyên bố muốn vì ngươi tổ chức một cái kéo cờ nghi thức, tự mình cho ngươi trao giải. Đến thời điểm Thiên Hải thị trưởng đều sẽ tới với ngươi nắm tay. Tê Tần Minh hít sâu một hơi. Thật sự là không tưởng tượng ra được cái kia hình ảnh. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.